ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. AV nhỏ có đầy đủ, có giường, nhà vệ sinh, nhà bếp, giải quyết vấn đề cần phải đăng ký bằng chứng minh thư khi đến khách sạn. Sau khi rửa mặt, Hạ Trừng Trừng cột tóc đơn giản, ngậm bánh mì, ngồi ở bàn ăn duyệt máy tính. Laptop cũng mới mua, cái kia trên bọ cánh cứng. Hạ Trừng Trừng còn chưa kịp lấy về. May mắn là tất cả tư liệu của paparazzi cô đều được sao lưu. Trong đám mây và USB đều có. Giờ phút này, cô mở máy tính ra. Trên giao diện là bài viết tạc ảnh đế ẩn hôn mà cô viết hơn nửa đêm qua. Hạ Trừng Trừng kiểm tra nhiều lần. Tuy rằng trong tay cô còn có rất nhiều dưa của Tạ Chi Hành, nhưng cô nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chờ lúc trọng điểm bạo phát một cái tốt nhất. DTVT ước mắt ẩn hôn chính là dưa thích hợp nhất để tung tin. Trong bài viết, Hạ Trừng Trừng thêm rất nhiều tài liệu, ví dụ như giấy kết hôn của hai người, ví dụ như lúc Hạ Trừng Trừng ngay từ đầu giới thiệu Quang Tông Diệu Tổ và ăn tối cũng Tạ Chi Hành dưới ánh nến ở hoa viên Ngự Lâm Uyển, ví dụ như ở cửa Lâm Ngữ biệt thự, Tạ Chi Hành bất ngờ không kịp đề phòng ôm lấy Hạ Trừng Trừng, ví dụ như ở Ngự Lâm Uyển, Tạ Chi Hành cẩn thận giúp cô mài mòn chân sau của da để đuổi theo thuốc, giúp cô kéo khóa kéo cao định của Violet, ôm cô đang ngủ say từ phòng âm nhạc trở về phòng. Ngay cả Hạ Trừng Trừng cũng không nghĩ rằng chỉ qua mấy tháng giữa cô và Tạ Chi Hành lại xảy ra nhiều hồi ức như vậy. Những tài liệu này đủ để chứng minh rằng hai người là vợ chồng và dường như vẫn còn yêu thương nhau. Một khi bị phơi bày, tất nhiên sẽ làm rung chuyển giới giải trí. Hệ thống, ký chủ, tôi đã tính toán, bây giờ là thời điểm tiếp xúc tốt nhất. Gần đây, Tạ Chi Hành không có bộ phim mới nào ra mắt, nhưng cuộc sống bình thường và ảnh thảm đỏ của gia hội Tạ thị lộ ra, duy vì được sự nổi tiếng siêu cao của hắn, mà bởi vì ảnh cô và Tạ Chi Hành trên thảm đỏ, nên gần đây cư dân mạng một lần nữa bình chọn tứ tiểu hoa lưu lượng trong nội bộ. Cô chẳng làm cái gì cả, nhưng dựa vào một khuôn mặt đã chen vào top 4 rồi. Hệ thống cuối cùng kết luận, ảnh đế đỉnh lưu không chút tin tức và tiểu hoa mới nổi có tình cảm, tuyệt đối là dưa nóng bỏng nhất trong giới. Huống hồ, hiện tại Tạ Chi Hành còn đang trên máy bay đi Argentina. Lúc này bị phơi bày, anh căn bản không có thời gian phản ứng. Đợi đến khi hắn trở về Thanh Minh, dưa này đã phơi bày 2 ngày, lưu lượng đã ăn đủ rồi. Hệ thống đã dự đoán qua, thao tác tao nhã, máy nghiền dối của Hạ Trừng Trừng ít nhất có thể kiếm được 50 triệu giá trị danh vọng. Đồng thời, đây cũng là giá trị danh vọng của tài khoản này sẽ đạt đỉnh cao. Về sau, cũng sẽ không còn cơ hội nào tốt như vậy. Âm thanh hệ thống kích động nhắc nhở Hạ Trừng Trừng. Tay Hạ Trừng Trừng phủ lên bàn di chuột, nhưng vẫn mãi không chịu ấn xuống gửi. Tôi luôn cảm thấy, bài viết này, hình như không tốt lắm. Hạ Trừng Trừng có chút rối rắm. Hệ thống, cô vẫn còn bối rối. Cô không phải rất tàn nhẫn, ngay cả dưa của mình cũng bảo sao? Hạ Trừng Trừng nghiêm túc, nhưng văn chương không được. Trước kia thầy truyền thông đã nói với tôi, cho dù có nội dung hạng nhất, nhưng phần biểu đạt chỉ có hạng 3. Đó chính là văn chương hạng 3. Cho nên, tôi nghĩ, Hạ Trừng Trừng nói xong, khép máy tính lại, hệ thống, sao lại không đăng lên? Trước kia chỉ có một video cũng đã có thể gửi lên. Bây giờ cả một bài viết viết chi tiết như vậy, luận cứ chứng minh rõ ràng, tự nhiên lại nói văn chương không được. Cô có chút không đúng nha. Hệ thống nghiêm túc nói, hôm nay cô rất không đúng. Ký chủ, đây không phải là phong cách của cô. Hạ Trừng Trừng nghĩ, sờ sờ chóp mũi, chỉ là tôi còn có rất nhiều giá trị danh vọng mà. Tạm thời không C, H, E, tê được. Đây chính là ép dưa mà. Dưa lớn như vậy nổ ra, sau này lại đi nổ dưa khác. Tất cả mọi người sẽ cảm thấy là mưa bụi. Dù sao chúng ta cũng đang ở Hoành Đờ. M, có thể nổ dưa khác trước mà. Hệ thống nhíu mày, cô đừng có mà lừa tôi. Lúc trước tôi đã lật lại tiểu thuyết rất nhiều lần, lần nào cũng không bỏ qua. Bây giờ còn dưa gì hả? Hạ Trừng Trừng 10 phần tự tin, cho nên mới nói, cậu cũng không phải là một paparazzi đầy đủ tư cách, không có khứu giác nhạy bén. Nếu như tôi không biết Hoành Đờ M có dưa, tôi còn đến Hoành Đờ M làm gờ. Ánh mắt hệ thống sáng ngời, rốt cuộc là dưa gì? Mau nói nhanh đi. Hạ Trừng Trừng cười trộm hề hề. Ví dụ như dưa của Mạch Như Yên trong Tứ Tiểu Hoa Nha. Cách chương.